Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 313, EQ không đủ, cả đời FA. Bao nhiêu đàn ông xấu xí, nhưng hài hước, con gái liền nói anh ta có tài hoa, có sức hấp dẫn. Hợp ý là sức hấp dẫn của người ta, giống như diễn viên kia, hoàng cái gì đó. Nhìn xấu xí, nhưng nói chuyện hài hước, còn không phải là làm say mê bao nhiêu cô gái sao? Đứa cháu này của bà, vừa cao to lại đẹp trai, còn hài hước, nhiều điều kiện tốt như vậy. Theo bà thấy, người khó tìm vợ nhất cũng tìm được rồi, Hàn Trác Lệ còn không tìm được, bà có thể không sốt ruột tức giận sao? Đến bà Sở cũng không làm bạn cách mạng với bà nữa, còn có ai có thể làm hà? Bà vừa đổi vừa nghĩ, càng tức giận hơn. Hàn Trác Lệ trong lòng chú ý đến sức khỏe của bà, chỉ là làm bộ làm tịch cho bà đuổi, không dám chạy quá nhanh. Lúc này, vừa quay đầu, vừa nói với bà nội, không phải vẫn còn Ngụy Chi Khiêm sao? Bà vừa nghe, tức đau cả gan, cháu còn không biết xấu hổ mà so với cái tên thiếu hiểu biết đó à. Ngụy Chi Khiêm, đó là cái tên EQ không đủ, cả đời FA. Cháu đứng lại cho bà. Bà vung chổi lông gà, qua đây, cháu qua đây, bà bảo đảm không đánh chết cháu. Hàn Trác Lệ tin mới là lạ, nhưng vẫn rất hiếu thuận dừng lại, giữ khoảng cách nhất định với bà, tuét miệng cười lấy lòng. Cháu mau qua đây cho bà. Bà kêu lên. Hàn Trác Lệ thấy bà chạy cũng có chút thở gấp rồi, vội vàng đi qua. Kết quả lão thái thái liền một roi đánh tới. Hàn Trác Lệ bây giờ vẫn còn cảm thấy đau mông, chỉ là trước mặt nhiều người như vậy, ngại giơ tay xoa xoa. Cậu cũng không cần lo lắng, bà cậu đã gọi điện thoại cho bà nhà tụi tôi rồi. Tề Thừa Chi nói, tối hôm qua Tống Vũ còn nhận điện thoại của bà tôi, nói bà cậu kêu bà tôi để ý giúp mấy cô gái trẻ. Có điều bà nhà tôi bây giờ nào có quen cô gái trẻ gì, cho nên liền giao nhiệm vụ này cho Tống Vũ rồi. Bà Tề trước kia ngược lại vẫn vui lòng quen biết với mấy cô gái trẻ, nhưng bây giờ hai cháu trai đều kết hôn sinh con rồi, không có gì cần bà bận tâm nữa, cũng không cần bà giúp đỡ tìm đối tượng, đương nhiên bà không cần đặc biệt đi quen biết mấy cô gái khác làm gì. Yên Bắc Thành bên cạnh gật đầu, bà tôi cũng kêu Lâm Sơ giúp để ý chút. Vệ Nhiên cười híp mắt gật đầu, mẹ tôi cũng nói với tôi rồi. Bà nội nhà Vệ Tử Thích sớm đã qua đời. Bây giờ bà xã của Vệ lão gia, theo tuổi tác mà tính là có thể làm mẹ của bọn họ, hoàn toàn không coi được là bà nội. Bà Hàn trực tiếp tìm mẹ Vệ Tử Thích, kêu mẹ Vệ Tử Thích nói với Vệ Nhiên. Cậu yên tâm đi, chúng tôi nhất định sẽ giúp cậu chú ý nhiều hơn. Vệ Nhiên cười híp mắt nói. Hàn Trác Lệ buồn bực, trực tiếp cầm xiên thịt lên, cắn to một miếng. Hôm nay không có việc gì, buổi trưa nướng thịt bên ngoài, đến buổi chiều trời chuyển lạnh liền vào nhà chơi bài. Bọn nhỏ buồn ngủ rồi liền vào phòng khách ngủ. Sở Chiêu Dương đối với mấy trò bài bạc này không phải rất thích, vì thế anh kêu Cố Niệm tới chơi. Cố Niệm thì lại không giỏi, nghe một vòng quy tắc, thử đánh ba vòng, lúc này mới nhớ được quy tắc. Nhưng cô đúng là không giỏi đánh bài, cho dù thuộc quy tắc cũng vẫn thua, thật sự là rất đả kích đến tính tích cực của cô. Sở Chiêu Dương vốn dĩ ngồi ở ghế sofa bên cạnh, mặc dù đang xem tivi nhưng cũng vẫn luôn nghe động tĩnh bên chỗ Cố Niệm. Phát hiện Cố Niệm thua cũng không phát cáu, liền đứng dậy sang xem. Nhìn một hồi, dứt khoát ngồi vào bên cạnh Cố Niệm, mùi bạc hà nhàn nhạt từ chỗ anh bay vào trong mũi Cố Niệm, rất dễ ngửi. Cố Niệm từ trước đến giờ thích mùi thơm của anh, vừa ngửi tim liền đập nhanh lên, càng không có cách nào chuyên tâm đánh bài, mơ hồ cũng không biết mình đánh ra con gì. Hàn Trác Lệ ngậm kẹo mút trong miệng cũng chú ý tới. Ai, Chiêu Dương cậu qua bên cạnh chơi đi, đừng ở đây quấy nhiễu tâm trạng Cố Niệm. Em ấy bây giờ chỉ nghĩ đến cậu, bài đánh càng hỏng hơn. Hàn Trác Lệ nói. Ngụy Chi Khiêm hì cười một tiếng, lần đầu thấy có người dùng mỹ nhân kế với vợ của mình, giúp thêm phiền rồi. Cố Niệm bị hai người nói cho đỏ mặt, ngượng ngùng nhìn Sở Chiêu Dương một cái. Cô biểu hiện rõ như vậy sao? Kết quả cô vừa ngước mắt liền đối diện với tròng mắt đen sâu sắc của Sở Chiêu Dương. Sở Chiêu Dương cúi đầu nhìn cô một cái, khóe miệng có nụ cười như có như không. Ánh mắt Cố Niệm không thu về được nữa, nhìn mặt anh ngơ ngẩn. Người đàn ông này nhìn gần, cũng vẫn đẹp trai như vậy. Có người, không nhìn được nhìn kỹ, cũng không thể gần nhìn, luôn có thể tìm được chỗ thiếu sót. Nhưng anh hình như không giống như vậy. bất luận từ khoảng cách xa gần thế nào, từ góc độ nào, cũng khiến cho cô xấu hổ tim đập nhanh. Nụ cười ở khóe miệng anh khiến trái tim cô lên lên xuống xuống theo. Cố Niệm có chút mặc cảm tự ti, cô chính là bị vẻ đẹp của anh thu hút, thế nào đây? Ý cười trong con ngươi của Sở Chiêu Dương càng sâu, ánh sáng lưu chuyển. Cố Niệm hoàn toàn ngẩn ngơ, lông mi dài của Sở Chiêu Dương nhẹ nhàng che đi nửa tầm nhìn, ngón tay thon dài quét qua từng lá bài của cô, cuối cùng rút ra hai lá ném ra. Theo tiếng ra bài của Hàn Trác Lệ, Cố Niệm mới hoàn hồn lại. Bất chi bất giác đã đánh bài một vòng, lại đến lượt cô rồi. Cố Niệm lúng túng, vốn dĩ chơi đã không giỏi, có Sở Chiêu Dương ở đây, lại càng không muốn động não. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 314, Hàn Trác Lệ bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng Sở Chiêu Dương hớn hở ra mặt như thế. Cô quay đầu nhìn phía Sở Chiêu Dương không lên tiếng, nhưng trong đôi mắt to như biết nói chuyện kia toàn là nghi vấn, đánh tiếp cây nào. Khóe miệng Sở Chiêu Dương ngậm ý cười, ngón tay dài nhẹ nhàng chỉ điểm, Cố Niệm lập tức cười híp mắt ra bài. Cô đối với Sở Chiêu Dương toàn tâm toàn ý tin cậy, không thắc mắc tại sao lại ra lá bài này. Chỉ ba vòng tiếp, Cố Niệm dường như đã đảo lộn lại cục diện sắp thua vừa rồi. Ngụy Chi Khiêm như ngứa răng nhếch nhếch miệng, Chiêu Dương, sao cậu lại đến giúp hả? Sở Chiêu Dương liếc anh ta một cái, thì cứ coi như tôi đang đánh đi, nhưng bọn tôi không muốn đánh với cậu. Ngụy Chi Khiêm ngứa răng nói, Cố Niệm còn chưa làm rõ, lại đến phiên cô. Sở Chiêu Dương giống như thuận tay chỉ một cái, Cố Niệm xuất ra một lá bài. Cuối cùng, Sở Chiêu Dương đánh hai trong ba lá bài còn lại trong tay Cố Niệm ra, không có ai có thể đánh được. Cuối cùng đánh nốt lá còn lại, nhàn nhạt nói, thắng. Cố Niệm kinh ngạc trợn mắt, rõ ràng vừa rồi nắm chắc bài thua, lá lớn nhất cũng chỉ là A. Kết quả bị Sở Chiêu Dương lật mấy cái, một tay đánh thắng bài xấu rồi. Cố Niệm kinh ngạc quay đầu nhìn Sở Chiêu Dương, mặc dù đánh bài chỉ là một trò chơi, thua cũng không sao nhưng thua nhiều rồi sẽ tuyệt vọng. Bọn họ không cược tiền, mỗi lần người thua đều phải đưa lá bài lớn nhất trong tay mình cho người thắng. Ván nào cô cũng thua, không dễ dàng gì mới bốc được một lá bài tốt, còn chưa kịp vui vẻ, cầm trong tay chưa kịp ấm đã phải đưa ra rồi. Lặp đi lặp lại như vậy, cô luôn không bốc được bài tốt, luôn thua, luôn phải đưa lá bài tốt ra, lại luôn không bốc được bài tốt giống như lần này, lá lớn nhất cô có thể bốc được cũng chỉ là 2. Đúng là càng chơi càng phiền muộn. Lần này Sở Chiêu Dương dễ dàng giúp cô đánh thắng, mặt Cố Niệm đầy sùng bái. Sở Chiêu Dương sống lưng thẳng tắp, đắm chìm trong ánh mắt sùng bái của Cố Niệm, thầm đắc ý. Cố Niệm kích động, trực tiếp hôn lên mặt anh, Chiêu Dương, anh thật giỏi. Sở Chiêu Dương ngẩn ra, quay đầu nhìn Cố Niệm. Cố Niệm lúc này mới phản ứng được, ngay trước mặt nhiều người như vậy, cô lại làm cái gì, mặt lập tức đỏ lên. Cũng ngại nhìn Sở Chiêu Dương, nhưng Sở Chiêu Dương lại sáng mắt lên, khóe miệng càng cong hơn. Hàn Trác Lệ bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng Sở Chiêu Dương hớn hở ra mặt như thế. Ánh mắt Sở Chiêu Dương ấm áp cười, nhận giọng hỏi, giúp em thắng thêm mấy ván nữa nhé. Cố Niệm còn chưa lên tiếng, Hàn Trác Lệ đã mở miệng nói trước, đừng. Sau đó, anh ta lại nhìn Cố Niệm a, em cho là vì sao cậu ta lại không thích chơi bài. Không phải là cảm thấy không lành mạnh, chơi bời lêu lổng, đơn thuần chính là độc cô cầu bại đó. Ngụy Chi Khiêm gật đầu nặng nề đồng ý, cậu ta luôn thắng, cảm thấy chơi với bọn anh không có ý nghĩa mới không chơi. Nhưng bọn anh cũng không muốn chơi với cậu ta, chỉ cần có cậu ta thì sẽ là cậu ta thắng, không có loại khả năng thứ hai, không thú vị chút nào. Cho nên, em không được dẫn theo cậu ta chơi. Hàn Trác Lệ nói, nhanh kêu cậu ta đi đi. Em thua mấy ván rồi, còn không cho em thắng mấy ván sao? Cố Niệm cười nói, cô mới không để ý tới Hàn Trác Lệ và Ngụy Chi Khiêm kêu gào không công bằng. Sở Chiêu Dương không nói lời nào, anh đã thu xong bài ở mặt bàn, xáo mấy lần. Động tác xào bài của anh thuần thục lại đẹp mắt, giống như đang xem phim đánh bạc vậy, đủ loại kỹ xảo. Thắng các cậu mấy ván, tôi sẽ không giúp cô ấy nữa. Sở Chiêu Dương nhàn nhạt nói, xếp bài gọn lại. Đặt lên bàn, cậu đây là bắt nạt người biết không hả? Hàn Trác Lệ không biết làm sao nói. Cố Niệm vui là được rồi. Sở Chiêu Dương cười ấm áp nói. Hàn Trác Lệ, Ngụy Chi Khiêm, bắt nạt bọn họ chưa có vợ phải không? Đến đánh bài cũng phải kiếm cơ hội thể hiện ân ái. Sở Chiêu Dương vì vợ bỏ bạn giúp Cố Niệm thắng mấy ván, dỗ cho Cố Niệm mặt mày hớn hở, lúc này mới không chơi nữa. Đến tối, Tề Thừa Chi gọi ít đồ ăn thanh đạm, bởi vì buổi trưa ăn hơi dầu mỡ. Ngày hôm nay, náo náo nhiệt nhiệt mà trôi qua. Đến 8:30, Tề Hữu Tuyên và Yên Ninh Bạch ngày hôm sau còn phải đi học, cả Vệ Mộc Nhiên cũng phải đi nhà trẻ, cho nên kết thúc sớm. Mọi người đang tạm biệt ở đại sảnh chính của khách sạn, đợi ở trong cửa chính, phục vụ lái từng chiếc xe của bọn họ tới mới ra ngoài. Người có trẻ con đều đi trước, bởi vì bọn nhỏ buồn ngủ rồi. Tề Thừa Chi đã dặn dò sẵn, kêu người lái xe của nhà Vệ Tử Thích và Yên Hoài An, Yên Bắc Thành tới trước. Sở Chiêu Dương thấy Tề Thừa Chi không nói đến mình, nói, cậu cũng đi trước đi, Hữu Cẩn cũng buồn ngủ rồi. Lúc này, Tiểu Hữu Cẩn đang nằm ở trên vai Tề Thừa Chi, em bé nhỏ xíu, gần đây mới mọc mấy cái răng, lúc ngủ sẽ không nhịn được mà nghiến răng, gặm đầu ngón tay. Tống Vũ thấy thế, vội lấy một cái ti giả trong túi ra, cô nhẹ nhàng lấy tay Tiểu Hữu Cẩn trong miệng ra. Tiểu Hữu Cẩn trong giấc mơ, há miệng muốn đuổi theo, Tống Vũ thuận thế nhét ti giả vào miệng nó, Tiểu Hữu Cẩn chóp chép miệng, dường như cảm thấy cảm giác không tệ, lại ngoan ngoãn tiếp tục ngủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 315, hồ sơ của cô ta sạch sẽ. Bình thường Cố Niệm ở bên cạnh nhìn, không nhịn được cười, lại chú ý không cười ra tiếng, sợ đánh thức Tiểu Hữu Cẩn. Động tác vừa rồi của Tống Vũ thuần thục như vậy, nhìn qua đã biết đây là chuyện thường ngày. Lại nhìn khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Tiểu Hữu Cẩn, xinh đẹp lại đáng yêu, tập hợp ưu điểm của Tề Thừa Chi và Tống Vũ. Ngũ quan của Tề Thừa Chi đẹp hơn người khác nên di truyền đến mặt của Tiểu Hữu Cẩn giống như một con búp bê vậy. Tề Thừa Chi muốn nói gì, anh ta coi như là chủ ở đây, sao lại đi trước được? Không đợi anh ta nói, Sở Chiêu Dương cũng đã biết ý của anh ta, nói trước, sao phải khách sáo với bọn tôi chứ? Tề Thừa Chi cười cười, không nói thêm gì nữa, tạm biệt Sở Chiêu Dương và Cố Niệm. Bên ngoài lạnh, Tống Vũ đội mũ cho Tiểu Hữu Cẩn, vì lúc ngủ, Tiểu Hữu Cẩn không ngừng cọ cọ trên vai Tề Thừa Chi nên cũng làm cái mũ lệch đi. Lúc Tống Vũ sửa sang lại cho nhóc, Tiểu Hữu Cẩn mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Nhóc mở đôi mắt to ngái ngủ, vừa vặn nhìn thấy Sở Chiêu Dương và Cố Niệm. So với khuôn mặt lạnh của Sở Chiêu Dương, Tiểu Hữu Cẩn hiển nhiên càng thích Cố Niệm mặt mũi dịu dàng, luôn cười với nó hơn. Lúc này nửa mê nửa tỉnh, nhóc lộ ra nụ cười ngọt ngào ngốc nghếch với Cố Niệm. Thấy nó tỉnh rồi, cũng không khóc không quấy, cười đáng yêu như vậy, Cố Niệm càng thích. Tống Vũ liền nói, tạm biệt chú Sở với dì Cố đi con. Nói xong, Tống Vũ lấy ti giả trong miệng nó ra. Tiểu Hữu Cẩn ngoan ngoãn vẫy tay với hai người, tạm biệt chú Sở, tạm biệt dì Cố. Giọng nói mềm mại ngọt ngào, vô cùng dễ nghe khiến cho trái tim Cố Niệm mềm nhũn. Cố Niệm thật muốn đưa em bé dễ thương ngoan ngoãn này về nhà nuôi mấy ngày. Tề Thừa Chi và Tống Vũ đi về phía trước. Ánh mắt Cố Niệm vẫn nhìn Tiểu Hữu Cẩn, thấy nó cũng luôn nhìn mình liền không nhịn được cười. Cố Niệm nhìn Tiểu Hữu Cẩn, Sở Chiêu Dương nhìn Cố Niệm. Trong con ngươi Cố Niệm dịu dàng như chìm vào nước, cho đến khi Tiểu Hữu Cẩn vào trong xe, không nhìn thấy nữa, cô mới thu hồi ánh mắt. Kết quả liền đụng phải ánh mắt như vậy của Sở Chiêu Dương. Ánh mắt anh giống như một ngọn lửa, từ từ đến gần cô, thiêu bỏng da thịt cô. Hai má Cố Niệm liền nóng lên, từ từ ửng đỏ. Thích trẻ con như vậy sao? Sở Chiêu Dương đến gần cô nửa bước, mũi giày gần như chạm vào nhau. Anh rất cao, Cố Niệm mới đứng đến ngực anh. Sở Chiêu Dương khom người cúi đầu, mặt cách cô rất gần. Gương mặt tuấn tú của anh khẽ nghiêng nghiêng, hơi thở dường như phả lên môi lên mũi cô. Tư thế như thế, từ xa nhìn lại giống như là đang hôn vậy. Cho dù môi bọn họ còn chưa chạm vào nhau, chỉ là gần như vậy đã đủ để cho Cố Niệm hỗn loạn rồi. Đầu óc cô cũng xoay chuyển chậm hơn bình thường mấy nhịp, mặt đỏ bừng lên. Ánh mắt Sở Chiêu Dương nóng bỏng, Cố Niệm cảm thấy từ đầu đến chân mình đều đang cháy. Lắp ba lắp bắp nói, chỉ là vì Tiểu Hữu Cẩn đáng yêu quá thôi. Vậy cũng không đáng yêu bằng con của chính mình. Sở Chiêu Dương khẽ cười nói, giọng nói thuần thấp giống như dây đàn vô tình bị chạm vào. Âm thanh trong veo, dư âm kéo dài. Thích như vậy, chúng ta cố gắng chút, sinh một đứa. Cố Niệm lập tức nhớ ra, từ lần trước anh liền không dùng bất kỳ biện pháp phòng tránh nào nữa. Trong mắt cô giống như phủ một tầng sương mù mỏng, giống như giận dữ chừng anh một cái, mang theo phong tình dễ thương khó mà diễn tả được, nhưng Cố Niệm lại không biết. Hô hấp của Sở Chiêu Dương nặng nề, sắc lửa trong con ngươi càng nồng hơn, đang muốn hôn cô đột nhiên bị một tiếng cắt đứt, là chị. Cố Niệm và Sở Chiêu Dương đều bị âm thanh này làm giật mình. Sở Chiêu Dương thẳng người lên, Cố Niệm cũng theo tiếng nói nhìn qua, liền thấy một cô gái mặc đồng phục phục vụ khách sạn đang đi qua bên này, trên mặt còn mang theo nụ cười kinh ngạc lại không chắc chắn lắm. Nhìn kỹ mới nhận ra là cô gái lần trước Cố Niệm và Giang Hướng Tuyết bị bắt cóc, đã cứu Cố Niệm lúc cô chạy trốn nhảy vào hồ chứa nước. Sở Chiêu Dương hít mắt nghĩ, nhớ ra cô gái đó tên là Mạnh Tư Liên. Anh lạnh mặt, không gian thân mật vừa rồi của anh và Cố Niệm, anh không tin Mạnh Tư Liên không nhìn thấy. Phạm là người biết điều sẽ không làm phiền vào lúc này. Đối với Mạnh Tư Liên, ấn tượng của Sở Chiêu Dương rất không tốt. Cho dù cô ta cứu Cố Niệm, anh cũng không cảm thấy cô ta là một người thật thà. Nguyên nhân gì mà Mạnh Tư Liên cứu Cố Niệm, Sở Chiêu Dương có chút nghi ngờ. Nhưng rốt cuộc Cố Niệm cũng là được cô ta cứu. Hơn nữa sau đó Mạnh Tư Liên cũng không xuất hiện nữa. Sở Chiêu Dương từng cho người điều tra thân phận của Mạnh Tư Liên nhưng cũng không tra ra cái gì không ổn. Hồ sơ của cô ta sạch sẽ, bình thường. Nhưng Sở Chiêu Dương luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, lại không tra được gì. Cô ta không xuất hiện nữa nên cũng chỉ có thể bỏ đi. Không ngờ, cô ta cuối cùng lại xuất hiện ở đây. Cố Niệm có chút nghi ngờ, lúc Mạnh Tư Liên cứu cô đang hôn mê. Tỉnh lại suýt nữa bị trực tiếp ném ra khỏi bệnh viện. Lúc ấy ồn ào, Mạnh Tư Liên lại mượn cớ tránh ra ngoài. Cố Niệm cho đến khi được Sở Chiêu Dương đón đi cũng không thấy cô ta. Cho nên, cô từ đầu tới cuối đều không quen Mạnh Tư Liên. Lúc này thấy Mạnh Tư Liên đi tới, mặt còn đầy vẻ vui mừng. Cố Niệm suy nghĩ một chút, cho là Mạnh Tư Liên là hướng về phía Sở Chiêu Dương liền không khỏi quay đầu, nhớn mày với anh. Sở Chiêu Dương nhìn biểu tình của cô, liền biết cô hiểu lầm rồi. Bàn tay ấm áp mang theo sức lực làm cho người ta yên tâm, không nhẹ không nặng đặt lên đỉnh đầu Cố Niệm. Bởi vì người cao nên tay Sở Chiêu Dương cũng không cần phải nhấc cao lắm, động tác thoải mái lại tùy ý. Đến tìm em đó, Sở Chiêu Dương thấp giọng nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 316, người đàn ông chuyên tình như anh, sao có thể vì một ánh mắt mà di tình được? Tuy nói như vậy nhưng biểu tình của Sở Chiêu Dương vẫn lạnh lùng, trong lòng đề phòng Mạnh Tư Liên. Cố Niệm không hiểu. Sở Chiêu Dương thấy Mạnh Tư Liên đã sắp đi tới đây, liền nhanh chóng giải thích ngắn gọn. Lúc đó em và Giang Hướng Tuyết bị bắt cóc, nhảy vào hồ chứa nước, nghe nói là cô ta cứu em lên. Một tiếng nghe nói liền biểu lộ rõ ràng thái độ của Sở Chiêu Dương. Chẳng trách Sở Chiêu Dương chưa từng nhắc tới cô ta. Có gì không ổn à? Cố Niệm hỏi. Sở Chiêu Dương vừa định trả lời, thấy Mạnh Tư Liên đã đi tới liền nói, không có, trở về nói kỹ cho em nghe. Cố Niệm vừa gật gật đầu đã thấy Mạnh Tư Liên đứng yên ở trước mặt mình. Mạnh Tư Liên giống như là sợ Sở Chiêu Dương, đáng thương nhìn Sở Chiêu Dương, rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, không dám nhìn nữa. Vừa rồi cô ta nhìn thấy Sở Chiêu Dương và Cố Niệm nhưng lại không lập tức nhận ra Cố Niệm. Lúc cứu Cố Niệm, da Cố Niệm bị ngâm nước nhăn nheo lại. Hơn nữa cả người tái nhợt, một chút huyết sắc cũng không có, trông vô cùng thảm hại. Hoàn toàn ngược lại so với bộ dạng hồng hào khỏe mạnh bây giờ, cho nên cái nhìn đầu tiên cô ta không nhận ra ngay được. Nhưng Mạnh Tư Liên nhớ Sở Chiêu Dương, nhớ sâu sắc. Lúc đó, cô ta đặc biệt hâm mộ Cố Niệm, bởi vì Sở Chiêu Dương đối với cô tốt như vậy. Khi ấy, Sở Chiêu Dương đến bệnh viện đón Cố Niệm đi, trong mắt chỉ có Cố Niệm, tình ý nồng đậm. Quan tâm sâu sắc, trừ Cố Niệm ra, anh không quan tâm đến ai, cũng không nhìn bất kỳ ai. Người đàn ông ưu tú, xuất sắc, nổi bật giữa đám đông như vậy nhưng lại chuyên tình đến thế. Sao không khiến Mạnh Tư Liên hâm mộ cho được? Nếu như có thể có một người đàn ông như vậy yêu mình đến thế thì tốt biết bao. Bởi vì nhận ra Sở Chiêu Dương, cô ta còn có chút trộm mừng. Sở Chiêu Dương có phải đã chia tay với Cố Niệm rồi không? Người bình thường như Cố Niệm, rốt cuộc vẫn là không xứng, cũng không giữ được Sở Chiêu Dương. Nhưng còn chưa kịp vui mừng bao lâu, cô ta liền nhận ra,

Em đang học đại học, học quản lý khách sạn. Năm nay là năm cuối, mùa hè là sắp tốt nghiệp rồi. Trường học yêu cầu bọn em ra ngoài thực tập, trở về phải viết báo cáo thực tập, nếu không không tốt nghiệp được. Em liền tới đây thử may mắn chút, không ngờ thật sự trúng tuyển, là em may mắn. Tề Lâm không phải là nơi may mắn có thể vào. Cố Niệm biết cô ta đây là khiêm tốn, liền cười nói, là bản thân em có năng lực. Cô gái gầy yếu lại nhát gan trước mặt không ngờ lại giỏi thế. Lúc này, phục vụ đã lái xe của Sở Chiêu Dương tới. Có người phục vụ tiến vào nhắc nhở. Mạnh Tư Liên thấy vậy, vội nói, em không làm phiền hai người nữa. Cố Niệm suy nghĩ, người ta có ơn cứu mạng với cô. Mặc dù Mạnh Tư Liên nói không cần báo đáp, nhưng cô cũng không thể thật sự không làm gì cả. Vậy không phải là thành kẻ vong ân bội nghĩa sao? Cho nên Cố Niệm lấy điện thoại ra, hỏi Mạnh Tư Liên, số điện thoại của em là gì? Hôm nay hơi vội, cũng không thể bày tỏ cảm ơn tử tế với em. Tìm hôm nào rảnh, chị mời em ăn cơm, chúng ta lại nói chuyện chút. Không cần đâu. Mạnh Tư Liên vội xua tay, giống như là sợ Sở Chiêu Dương, nhát gan, vội vã nhìn Sở Chiêu Dương một cái. Cô ta như là sợ Sở Chiêu Dương hiểu lầm cô ta đòi báo đáp. Từ khi qua đây đến giờ, cô ta cũng chỉ vội vã nhìn Sở Chiêu Dương ba cái, không biểu hiện ra chút khác thường nào. Cũng chỉ có bản thân cô ta mới biết được tâm tư của mình. Nhìn anh ba lần, mỗi lần nhìn con tim càng nguội lạnh mỗi lần nhìn anh, Sở Chiêu Dương đều không nhìn cô ta lấy một cái. Từ đầu đến cuối anh đều chỉ chú ý đến Cố Niệm, giống như căn bản không biết cô ta từng nhìn trộm anh vậy. Lúc nhìn Cố Niệm, ánh mắt anh dịu dàng lại lưu luyến, ngũ quan lạnh lùng đều mềm mại đi, khí chất cả người đều thay đổi, cũng không còn bộ dạng khó tiếp cận kia nữa. Cũng không biết có phải phát giác ra cái nhìn vừa rồi của Mạnh Tư Liên hay không. Sau khi Mạnh Tư Liên thu hồi ánh mắt, Sở Chiêu Dương lạnh lùng nhìn qua. Anh chỉ nhìn cô ta một cái lại khiến cho Mạnh Tư Liên giật mình. Mạnh Tư Liên vốn dĩ còn trộm mừng, Sở Chiêu Dương cuối cùng cũng chịu nhìn cô ta rồi. Nhất định là biểu hiện của mình có chút tác dụng, khiến cho Sở Chiêu Dương nhìn với con mắt khác đi. Chỉ cần cảm thấy cô ta đặc biệt, chẳng lẽ còn không để tâm sao? Vì vậy, Mạnh Tư Liên dè dặt, không dám để Cố Niệm phát hiện, lại len lén liếc mắt nhìn Sở Chiêu Dương. Kết quả một cái nhìn này, trái tim liền lạnh lẽo. Ánh mắt Sở Chiêu Dương nhìn cô ta lạnh đến mức không thể nào lạnh hơn nữa, tưởng như là so với người là còn lạnh nhạt xa cách hơn. Rõ ràng lúc nhìn Cố Niệm, anh dịu dàng như mặt trời mới mọc, nhưng lúc nhìn cô ta, lại lạnh nhạt giống như chán ghét. Tương phản trước sau lại lớn như vậy. Mạnh Tư Liên hụt hẫng khẽ cụp mi xuống, che đi ánh mắt. Em đừng từ chối, cứ coi như có thêm một người bạn đi. Cố Niệm thoải mái nói. Mạnh Tư Liên lúc này mới cười nói được, đọc số điện thoại cho Cố Niệm. Cô ta nói rất chậm, mục đích thực sự là hy vọng Sở Chiêu Dương có thể nhớ. Chỉ là, trên mặt Sở Chiêu Dương không lộ ra bất kỳ biểu tình gì, thật sự khiến cho người ta nhìn mà không hiểu anh đang nghĩ gì. Mạnh Tư Liên định lặp lại lần nữa nhưng Cố Niệm dùng điện thoại nhập, khiến cho cô ta cũng không có lý do gì đọc lại một lần. Cố Niệm gọi theo số điện thoại vừa nhập, điện thoại của Mạnh Tư Liên lập tức vang lên. Cố Niệm lưu lại số điện thoại của cô ta, nói, chị về sẽ liên lạc với em. Mạnh Tư Liên hiền lành gật gật đầu, ngượng ngùng cười, vâng. Trao đổi số điện thoại xong liền không có gì để nói nữa. Lúc định rời đi, vừa vặn, Minh Ngữ Đồng từ ngoài cửa đi vào. Học trưởng, Cố Niệm, thật là trùng hợp. Minh Ngữ Đồng cười đi tới. Cô mặc quần áo nghiêm chỉnh, bên cạnh còn có trợ lý, xem ra là đến bàn chuyện công việc. Cố Niệm vui vẻ chào hỏi với cô, Minh Ngữ Đồng đứng yên, chủ động giải thích, chị hẹn với người ta, bàn chuyện công việc trong nhà hàng ở đây. Khách hàng ở khách sạn này, cho nên cũng không phiền anh ta vào trong thành phố. Chị bận suốt, chẳng thấy rảnh liên lạc với em. Cố Niệm cười nói, ai, không phải mới quay trở về, tất cả đều vừa mới bắt đầu sao? Trở vào nề nếp cả rồi, chị cũng có thể nghỉ ngơi. Minh Ngữ Đồng vội giải thích thêm, nhưng không phải là chị không muốn tìm em. Được rồi, biết chị bận, em chỉ đùa với chị thôi mà. Cố Niệm cười nói, có điều chờ chị hết bận, nhất định phải liên lạc với em đấy. Chị nghĩ, chỉ sợ em không rảnh thôi. Minh Ngữ Đồng có ý ám chỉ, ánh mắt cười nhạo từ người cô chuyển sang Sở Chiêu Dương, lại quét trở lại.